Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 721, Thất Ca khẽ cắn môi, sau đó hung hăng nói, tiền đâu, cự tuyệt. Hắn sẽ không cự tuyệt, nếu cự tuyệt, làm sao có thể cầm được tiền từ trên người của Diệp Lãng chứ, dù sao mua sắm không phải mình làm, cứ đưa cho cấp dưới, nhưng kết quả cũng giống nhau. Bây giờ rất tốt, mình phải thừa cơ hội đòi tiền, vấn đề mà mình muốn tới gặp Diệp Lãng, mục đích lớn nhất chính là lấy tiền. Thất Ca cũng nhận được tin tức, biết rõ lúc Diệp Lãng ở Thánh Thành đã xem bệnh cho người ta, cho nên hắn phải đào một khoản, cho ngươi, nơi này có 100 vạn, đủ cho ngươi mua sắm. Diệp Lãng trực tiếp lấy ra một chồng kim phiếu đưa cho Thất Ca, hắn cũng quên đây là đường cái, đạo lý tiền tài không lộ ra ngoài hắn cũng quên. Thất Ca dùng tốc độ nhanh như tia chớp cầm kim phiếu, thu vào trong giới chỉ của hắn, tốc độ làm cho người ta cảm thấy hoa mắt, giống như kim phiếu chưa bao giờ xuất hiện qua. Thất Ca làm như vậy cũng không phải vì bảo vệ cho kim phiếu, không phải vì không cho người khác nhìn thấy, hắn có thói quen dùng tốc độ nhanh nhất để đoạt tiền, hắn sợ lúc này Diệp Lãng đổi ý thì hắn sẽ hối hận không kịp. Về phần người khác nhìn thấy chuyện này, hắn không bao giờ để ý, nơi này chính là Diệp Thành, khắp nơi đều là tai mắt của Diệp gia. Ở nơi này vẫn chưa xuất hiện người dám ở trong này đánh chủ ý lên người Diệp gia, mà người trên đường đại bộ phận là nhân sĩ trung thành với Diệp gia, bọn họ sẽ không có mưu đồ với Diệp gia, dù có đem kim phiếu vứt xuống đất, bọn họ sẽ nhặt lên rồi đưa trở về Diệp gia. Cũng không phải là bọn họ không tham lam, mà là bọn họ biết rõ, mình không nuốt nổi đồ vật của Diệp gia, làm như vậy chỉ làm cho Diệp gia vứt bỏ mình, bây giờ có thể làm thủ hạ làm việc cho Diệp gia, chỉ cần không phải trung tâm chưa đủ, thì muốn cái gì sẽ có cái đó, còn nữa hay không, hình như 100 vạn hơi ít một chút. Thất Ca nghiêm túc nhìn Diệp Lãng, 100 vạn còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ tài liệu của Diệp Lãng cần nhiều như vậy sao? Sai, tài liệu của Diệp Lãng chỉ cần 7-80 vạn là đủ rồi, 100 vạn là dư xài, nhưng mục đích của Thất Ca đến đây là để cầm kim phiếu của Diệp Lãng, cho nên phải nói là không đủ. Đổi lại là người khác nói, nhất định sẽ nói 100 vạn như thế sao mà không đủ. Nhưng Diệp Lãng sẽ không, chẳng những hắn không nói, mà còn lấy ra thêm, vậy thì cho ngươi thêm 50 vạn. Diệp Lãng lại xuất ra một chồng kim phiếu lớn, hắn giao cho Thất Ca, bà mẹ nó, lại là 50 vạn, tiểu tử này đúng là quá giàu có mà, tiện tay là cầm ra 150 vạn, không biết hắn còn hay không. Thất Ca nhanh chóng tiếp nhận 50 vạn, sau đó nhìn Diệp Lãng rất nghi hoặc, vấn đề trong lòng của hắn, cũng là vấn đề trong lòng của những người bên cạnh. Mọi người đều biết Diệp Lãng là siêu cấp bại gia chi tử, nhưng chỉ là nghe qua, chưa từng nhìn thấy, hiện tại bọn họ đã minh bạch, siêu cấp quả nhiên là siêu cấp, tùy tùy tiện tiện đã có thể xuất ra 150 vạn, người như thế trên đại lục, chắc chắn không có bất kỳ người nào có thể làm được như hắn, mà nhìn biểu lộ của Diệp Lãng, lấy ra 150 vạn kim phiếu, giống như đang lấy ra 150 kim tệ, nhẹ nhàng tùy ý, căn bản không để trong lòng, còn nữa hay không? Chỉ có chút này thì hơi khó khăn. Thất Ca nhìn về phía Diệp Lãng, còn, toàn bộ cho ngươi, ngươi thực phiền. Diệp Lãng lại xuất ra một chồng kim phiếu, lần này ít hơn rất nhiều, nhưng đó là tương đối mà thôi, bởi vì chồng kim phiếu này cũng có ít nhất 20-30 vạn. Diệp Lãng biết rõ Thất Ca muốn làm gì, lần trước hắn đã cạo mình sạch sẽ, hiện tại chắc chắn hắn muốn làm như vậy lần nữa, mà tiền này đưa cho hắn để làm việc, cứ xem như mình bại sạch đi, cho hắn hết vậy, từ. Xem như số tiền này mua tài liệu, Thất Ca cầm lấy mà mua, cho ta toàn bộ sao? Thất Ca không chút khách khí tiếp nhận kim phiếu, không hỏi một câu. Đúng vậy, Diệp Lãng gật đầu, vậy cũng tốt, chuyện của ngươi ta sẽ làm, ta đi trước. Thất Ca rất dứt khoát lưu lại một câu, sau đó rời đi, hắn tin tưởng Diệp Lãng sẽ không nói dối, hắn nói không có thì chắc chắn sẽ không có. Trong Diệp gia, ai cũng biết Diệp Lãng sẽ không nói dối, nhiều nhất là không nói lời nào. Mà hành vi của Thất Ca làm cho người ta phỉ nhổ, sau khi cầm tiền thì cấp mông rời đi. Tuy hành vi của Thất Ca bị mọi người phỉ nhổ, nhưng Diệp Lãng với tư cách là nhân vật chính của sự kiện, hắn không thèm để ý, hoàn toàn không có bất kỳ vẻ khác thường nào, bởi vì hắn sớm đã biết Thất Ca là dạng người gì, biết rõ sau khi Thất Ca cầm xong đồ vật, hắn sẽ chạy đi. Tình huống như vậy cũng không phải là một hai lần, mỗi lần Thất Ca đều gấp gáp chạy đi tìm hắn, sau khi đã có được, liền lập tức chạy đi. Phi Yên, các ngươi trở về trà lâu đi, chúng ta đi về nhà. Đúng rồi, còn những người mới, nếu như cần cái gì, cứ đi tìm Thất Ca, ngươi biết xử lý thế nào rồi chứ? Diệp Lãng quay đầu nhìn Liễu Phi Yên ở đằng sau, nói ra, những người của Liễu Phi Yên, trừ những tỷ muội trước đó ra, còn mang theo một đám người của Vạn Hoa Lầu, những người này đều là nữ hài có tiềm chất, cho các nàng gia nhập trà lâu, thì sinh ý của trà lâu càng thêm náo nhiệt, mà những người của Vạn Hoa Lầu, có nữ hài gọi là Tâm Ni có tiềm chất đặc biệt, tài nghệ rất được, nhớ ngày đó, đám người của Tây Môn công tử đến Vạn Hoa Lầu, chính là vì Tâm Ni mà đến, muốn nhờ Tâm Ni giúp bọn họ luyện tập tiết mục cho Hoàng Thái Hậu, kết quả lại gặp được Diệp Lãng, cho nên xảy ra chuyện trước kia. Có thể nói, cô nương Tâm Ni này là hồng nhan họa thủy, còn quan hệ của Tâm Ni và Tâm Ảnh, tại sao tên của hai người lại tương tự nhau như vậy, kỳ thật rất đơn giản, trong Vạn Hoa Lầu cô nương có gọi là Tâm có quá nhiều, đây là ý của Tâm Ảnh, nàng muốn cho những cô nương này có tên gọi giống mình. Trước kia Tâm Ni vốn không phải gọi là Tâm Ni, sau khi tiến vào Vạn Hoa Lầu, mới sửa tên lại, quan hệ giữa nàng và Tâm Ảnh là lã bản với nhân viên, không có bất cứ quan hệ nào khác, biết rõ. Ta sẽ đi tìm Thất công tử, Liễu Phi Yên cười cười, sau đó mang người rời đi, thời điểm này, chỗ của Diệp gia và Trà Lâu phải đi theo hai con đường khác nhau, vốn cần phải mua thêm vài đồ vật, cũng không cần nhờ Thất ca, hắn chỉ phụ trách đàm phán, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn cầm tiền của Diệp Lãng, mua đồ đòi tiền tự nhiên phải đi tìm hắn, trước đây nhân thủ vốn không đủ, cho nên Thất ca cũng kiêm luôn chức vị này, nhưng mà, hiện tại nhân thủ đã đủ, hơn nữa còn có rất nhiều người giúp đỡ. Thất ca đã không quan tâm đến vấn đề này, nhưng, sẽ có một nhóm người đến tìm Thất ca giải quyết công việc, những người này có cả người của Diệp gia, còn có một ít người quản lý sản nghiệp của Diệp Lãng, ai cũng biết Thất ca cầm tiền của Diệp Lãng, cho nên những người phụ trách trông coi sản nghiệp của Diệp Lãng, tự nhiên sẽ đi tìm Thất ca, người cầm tiền của lão bản, Tam ca. Diệp Lãng đi một lúc, trước mắt xuất hiện một người quen, hình như cũng nhận được tin tức của hắn, đó chính là Tam ca của hắn, Thập Tam. Ngươi đã trở về. Nghe nói gần đây chiến kỹ của ngươi rất có nghề, có thể làm cho nha đầu Lý Nguyệt kia có thể đơn giản giết được Tham Lang quân đoàn. Tam ca đi tới ôm Diệp Lãng một cái, đây là thử độ mạnh yếu, điều này cũng không ai nghi ngờ chức nghiệp của hắn. Mà ý đồ của Tam ca khi đến đây đã rõ ràng, chính là muốn lãnh giáo chiến kỹ mà Diệp Lãng dạy Lý Nguyệt. Về phần chuyện Diệp Lãng sử dụng đàn tranh, hắn cảm thấy như đang nằm mộng, căn bản không thể thực hiện được. Còn không bằng tìm Diệp Lãng lãnh giáo chiến kỹ là xong. Tam ca là một người ham học hỏi, cũng bởi vì tính cách này, cho nên hắn ở trong quân đội dựng lên một hình tượng bất bại. Không có gì, đến lúc đó ta sẽ cho Tam ca một quyển sách, chẳng những có chiến kỹ, trận pháp, còn có binh pháp, nhưng thứ binh pháp này chỉ nên tham khảo mà không nên rập khuôn. Diệp Lãng nói ra, điều này ta hiểu, binh pháp của mình mới là thứ hữu dụng nhất. Tam ca trả lời, Tam ca lúc này, còn tưởng Diệp Lãng muốn nói cho hắn biết binh pháp phải vận dụng linh hoạt, nhưng hắn không biết, binh pháp mà Diệp Lãng viết ra, là đến từ một thế giới khác, không phù hợp với tình huống ở đây, chỉ có thể tham khảo, tình huống hai đời khác nhau, cho nên biện pháp cũng phải khác nhau. Đơn giản mà nói, nhưng trận chiến giảng giải về cục diện phân thắng bại dựa vào lương thảo trên địa cầu, đặt ở thế giới này, hoàn toàn không có hiệu quả gì, bởi vì thế giới này có không gian vật phẩm, không có đội ngũ vận chuyển lương thảo phải đi đầu. Cũng không có chuyện quân đội hai bên giao chiến mà đau đầu về chuyện lương thảo. Bọn họ đem lương thảo đặt trong vật phẩm không gian, có khả năng nằm trong tay của tướng quân, mà tướng quân thường chỉ huy trong trướng bồng nên rất khó bị giết chết, nên chuyện lương thảo không cần lo lắng. Còn nữa, năng lực tác chiến của binh lính trên địa cầu, tuyệt đối không cao hơn nơi đây, cho nên có một số thứ cũng biến thành vô dụng. Đương nhiên, thứ giống nhau lại có rất nhiều, mà những thứ này cũng có trợ giúp cho Tam ca. Mà binh pháp tôn tử cũng có thể vận dụng trong tác chiến hiện đại, chỉ cần nắm giữ tinh túy, và nơi vận dụng là có thể dùng được. Vũ kỹ cũng có thể kết hợp với binh pháp, mà binh pháp Diệp Lãng đưa cũng được đơn giản đi, không có đặc biệt phức tạp, có thể áp dụng ở chỗ này, cũng không có ảnh hưởng đến quy luật của thế giới này. Được, nhớ rõ ghi cho ta một bản, ta đi trước, ngươi cứ giao cho người khác là được. Tam ca quyết định xong mọi việc, hắn cũng rời đi, giao cho người khác. Có ý gì nhỉ? Ngay từ đầu Diệp Lãng cũng không thể hiểu nổi vấn đề này, không rõ Tam ca đang nói gì, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, Thập Tam thiếu gia. Sau khi Tam ca rời khỏi, có một đám người từ phía sau chạy tới, hỏi Diệp Lãng cái này cái kia, những người này là những người lúc trước tìm Diệp Lãng, cho nên khi nhận được tin tức hắn trở về, lập tức chạy tới. Diệp Lãng cũng đành phải nói với bọn họ, hắn còn ở lại đây rất lâu, cho nên cứ từ từ đi tìm hắn sẽ trả lời cho tất cả mọi người. Về chuyện này, Diệp Lãng cũng nói rõ cho mọi người, sau khi biết Diệp Lãng sẽ không rời đi nữa, cho nên những người này an lòng, mà tất nhiên, bọn họ cũng không thể sốt ruột, sau đó bọn họ rời đi, sau này sẽ từ từ đi tìm Diệp Lãng, cuối cùng cũng kết thúc, nhưng mà, đã về đến nhà rồi a, bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới có thể bảo bọn họ rời đi. Diệp Lãng mới phát hiện, mình đã đi đến đại môn của Diệp gia, cho nên bọn người kia mới tự giác rời đi. Những người này rất tự giác, sẽ không phiền toái đến Diệp Lãng, bọn họ rất tôn trọng Diệp Lãng, cho nên muốn lúc Diệp Lãng nhàn rỗi thì bọn họ sẽ đến tìm hắn giải quyết vấn đề của mình. Mà khi bọn họ nhìn thấy Diệp Lãng đã đi đến cửa nhà, bọn họ tự động tán đi, cũng không dám theo vào, ai cũng biết, sau khi Diệp Lãng về nhà, nhất định sẽ có nhiều lời muốn nói với người thân, đây là thời điểm đoàn tụ, cho nên bọn họ rất thức thời không quấy rầy thời khắc này. Tiểu vương bát đảng, tràng diện của ngươi lớn thật, vừa trở về đã có nhiều người đến tìm, lại còn có nhiều người đưa tới tận nhà như thế này, xem ra còn oanh động hơn chúng ta rất nhiều a. Thời điểm này Long An Kỳ đã đứng ở trước cửa, mỉm cười nhìn Diệp Lãng, dù nàng không đi ra ngoài tiếp đón Diệp Lãng, nhưng đã sớm chờ ở cửa. Đám người bọn họ thật là phiền toái muốn chết, Tam ca và Thất ca cũng đi ra tham gia náo nhiệt, không phải ta cũng đã về nhà rồi sao, vào nhà hỏi ta cũng được mà. Vẻ mặt của Diệp Lãng sầu khổ, làm cho Long An Kỳ có cảm giác muốn cười. Bọn họ là có chờ không được, biết rõ ngươi sắp trở về, bọn họ hưng phấn rất nhiều, mỗi ngày đều tìm hiểu tin tức của ngươi. Cho nên bọn họ muốn bắt được ngươi trước rồi nói sau. Long An Kỳ cười cười, sau đó vẫy tay, ý bảo Diệp Lãng đi đến bên cạnh nàng. Đối với ý tứ của Long An Kỳ, Diệp Lãng không dám phản kháng, cho nên ngoan ngoãn theo Long An Kỳ đi vào, dù có núi đao biển lửa đang chờ hắn. Hắn cũng không dám phản kháng mà đi vào. Tiểu vương bát đảng, tại sao ngươi không nói gì, tại sao không đi cùng chúng ta, chỉ chờ thêm có hai ngày, đi sớm như thế làm gì? Long An Kỳ vừa kéo Diệp Lãng đi vào sân nhỏ, vừa nói, ta đã hỏi các ngươi rồi mà, nhưng các ngươi lúc nào cũng trả lời một câu, mà dù sao ta đi sớm hai ngày và đi muộn hai ngày thì có gì khác nhau chứ? Diệp Lãng nói rất trực tiếp. Long An Kỳ trầm mặt, mà dù có nói hắn thế nào thì hắn cũng đã về đến nhà. Bọn họ cũng không cần để ý nữa, ta không muốn gặp những người kia, nhiều hơn một ngày cũng làm ta cảm thấy không thoải mái, cho nên ta cùng dẫn bọn tiểu thất đi cùng, dù sao chúng ta cũng đã trở về rồi, đi sớm đi muộn cũng có gì khác nhau chứ. Diệp Lãng tiếp tục nói, ngươi đúng là cổ quái, không biết có bao nhiêu người theo đuổi ngươi, còn có rất nhiều người là quý tộc danh tiếng, đều đang theo đuổi ngươi, tại sao ngươi lại không chịu chứ? Long An Kỳ trêu đùa, không phải là chịu không nổi. Ta không cần các nàng, ta đã có tiểu thất, có đúng không tiểu thất? Diệp Lãng lại hỏi thất công chúa ở bên cạnh. Đương nhiên, thất công chúa tự nhiên là gật đầu, nàng là hôn thê của hắn mà. Lại nói hai người các ngươi tuổi không còn nhỏ nữa, cũng đã đến lúc cử hành hôn lễ rồi, lúc đó trở thành phu thê chính thức của nhau chứ. Long An Kỳ nhìn Diệp Lãng và thất công chúa, hết thảy nghe theo A-di. Lúc này thất công chúa đỏ mặt lên, bộ dáng rất đáng yêu. Ồ, tiểu thất, ngươi xấu hổ à? Không phải ngươi luôn tự xưng là lão bà đại nhân của đệ đệ hay sao, chuyện này ngươi đã sớm tập thành thói quen rồi, còn xấu hổ cái gì chứ? Diệp Lam Vũ mượn cơ hội này đã kích, không buông tha cho bất cứ cơ hội đã kích thất công chúa, nhất là vào lúc này. Tiểu vương bát đảng, ý của ngươi thế nào? Long An Kỳ hỏi, tùy tiện đi, mấy ngày nữa cũng có thể, gần đây ta rất rảnh rỗi, lúc nào cũng được. Diệp Lãng thuận miệng trả lời, hắn vốn lãnh đạm với mọi chuyện thành thói quen, mà là vì thói quen. Cho nên hắn không có cảm giác, hừ. Cái gì mà tùy tiện, ngày kết hôn của chúng ta phải là ngày tốt lành, lại nói, đợi ngươi chăm chú một chút thì nói sau, hoặc là, chừng nào ngươi muốn lấy người trong lòng của ngươi, khi đó mới có thể cử hành hôn lễ. Thất công chúa nói với ngữ khí có chút mất hứng, nhưng mà, tuy thất công chúa mất hứng, nhưng mọi người cũng nhìn ra thái độ của nàng sẽ không ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của Diệp Lãng. Có thể nàng sẽ cho Diệp Lãng cùng cử hành hôn lễ với những người khác, đó không phải là nàng không sao cả, mà nàng yêu quý và tôn trọng Diệp Lãng, nàng không muốn vì mình mà Diệp Lãng phải khó xử, đến lúc đó thì cùng làm một chỗ, không biết Diệp Lãng có phải thật sự hiểu hay không hiểu, lúc này hắn trực tiếp gật đầu, không phải chứ, nói như vậy, ta lại phải đợi thêm bao lâu nữa đây, Long An Kỳ có chút buồn bực, vốn đang vui vẻ, kết quả vẫn không được gì, mẫu thân, cử hành hôn lễ cho đệ đệ làm gì, hắn là người nhỏ nhất, ngươi phải đợi đại ca và nhị tỷ kết hôn trước đã chứ. Vào lúc này Diệp Lam Vũ nói xen vào, nhắc nhở Long An Kỳ một chút, bởi vì Diệp Lãng là tiểu đệ nhỏ nhất. À, đúng vậy, tại sao ta lại quên bọn chúng chứ, có thể là do quá lâu không gặp mặt, Long An Kỳ vỗ mạnh đầu, lời nói không có chút trách nhiệm nào, cũng là vì quá lâu không gặp mặt, ngay cả con của mình mà nàng cũng quên mất, mẫu thân như vậy có lương tâm sao, không biết nếu để cho đại ca và nhị tỷ của Diệp Lãng nhìn thấy, không biết sẽ nghĩ gì nữa, có lẽ sẽ nghĩ mẫu thân bất công, chỉ ưa thích mỗi tiểu đệ Diệp Lãng hay sao, đúng rồi, đại ca cũng đã lớn, nhưng vẫn chưa có đại tẩu. Nhị tỷ cũng không còn nhỏ, cũng nên lập gia đình. Diệp Lam Vũ lại gật đầu, giống như rất hy vọng hai người bọn họ thành gia lập thất. Đúng vậy, hình như ngươi cũng trưởng thành rồi, cũng nên lập gia đình rồi. Long An Kỳ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Lam Vũ, ánh mắt có chút mập mờ. Người nào, ai thế? Diệp Lam Vũ lập tức giả bộ hồ đồ, giả bộ không biết người Long An Kỳ nói là mình. Lấy tính tình của ngươi, cũng không biết ai dám lấy ngươi đây, ai? Long An Kỳ lắc đầu. Thở dài một hơi, trong các nhi tử, nàng lo lắng nhất không phải Diệp Lãng, mà là Diệp Lam Vũ. Tuy Diệp Lãng mơ mơ màng màng, nhưng nữ hài tử bên cạnh hắn không ít, lại có thất công chúa là hôn thê của hắn. Chuyện hôn sự là vấn đề thời gian, cho nên không cần lo lắng. Dù người theo đuổi Diệp Lam Vũ rất nhiều, nhưng đều bị nàng đá đi, cũng không biết lúc nào nàng mới chọn được một người, sau đó gả đi. Ta biết rõ, Long tộc, vào lúc này Diệp Lãng nói xen vào, Long tộc. Mọi người cảm thấy khó hiểu, Long tộc, chẳng lẽ ý hắn nói chính là nhân tài mạnh như thế mới xứng với tỷ tỷ của hắn sao, tại sao lại là Long tộc, Long An Kỳ cảm thấy khó hiểu nên hỏi lại, bởi vì Long tộc da dày chịu đòn giỏi, có thể chống lại tỷ tỷ, Diệp Lãng cười trả lời, thần sắc rất sáng lạn, rất tinh khiết đáng yêu, muốn chết, Diệp Lam Vũ chạy nhanh tới, đạp bay Diệp Lãng, mọi người nhìn xem, nếu không chịu đòn giỏi, sẽ bị đánh chết, Diệp Lãng đang bay hô lên. Ở trong đại sảnh, bọn người Diệp Thành Thiên và Diệp Dực đã ngồi ở bên trong, đang đợi Diệp Lãng đến, thời điểm Diệp Lãng tới có chút im lặng, Tam Ca và Thất Ca đang ở bên cạnh, hai người các ngươi đã ở nơi này chờ ta, trước đó chạy ra ngoài làm gì chứ? Vào lúc này, Diệp Lãng không có thời gian chất vấn Tam Ca và Thất Ca, bởi vì Diệp Thành Thiên và Diệp Dực đã có việc muốn hỏi hắn, Diệp Lãng, ngươi đi trước chúng ta 2 ngày, tại sao lại muộn hơn chúng ta 7 ngày mới về đến? Diệp Thành Thiên hỏi rất trực tiếp, thời điểm hắn hỏi, Long An Kỳ mới nhớ tới, hình như lúc nãy mình đã hỏi vấn đề này, nhưng lại bị Diệp Lãng chuyển hướng, ta nào biết được, chúng ta cố ý thả chậm cước bộ để các người đuổi kịp, nhưng không biết vì sao các người lại vượt qua chúng ta, mà lại nhanh hơn chúng ta đến 7 ngày, Diệp Lãng thuận miệng trả lời. Diệp Thành Thiên trầm mặc một hồi, có lẽ hắn đã hiểu ra, thời điểm mình chạy đi, Diệp Lãng thì đang chậm rãi chờ mình, vừa vặn vượt qua hắn. Cho nên mới tạo thành chuyện hiện giờ. Các ngươi đi đường nào? Long An Kỳ hỏi. Lộ Tuyến à, cái này, tiểu thất ngươi đến trả lời đi. Diệp Lãng gãi đầu, nếu hắn có thể hiểu rõ Lộ Tuyến, thì hắn cũng không bị lạc đường. Được, chúng ta trước đi theo. Thất công chúa trả lời, đem Lộ Tuyến nói lại một lần. Không đúng. Chúng ta cũng đi đường này, tại sao lại vượt qua chứ? Diệp Thành Thiên cau mày, căn cứ theo lời nói của thất công chúa, bọn họ đi cùng một Lộ Tuyến. Mà bọn họ cảm thấy kỳ quái, tại sao lại không gặp được nhau? Mà nếu bọn họ rời đi trước Diệp Lãng thì còn dễ nói, nhưng rõ ràng là Diệp Lãng đi trước bọn họ, lại đi cùng một đường, tại sao cả hai lại không gặp nhau? Ta không biết, có thể là trùng hợp, Diệp Lãng nói, được rồi, không cần thảo luận vấn đề này, nếu là người như Diệp Lãng thì trùng hợp cỡ nào cũng có thể xảy ra, đừng quên, lúc trước hắn đi trước bọn Anna, nhưng sau đó bị vượt qua, Diệp Dực nói. Hắn không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa, hắn tin tưởng là do trùng hợp, cho nên không cần thảo luận nữa. Anna, đúng rồi, Anna có ở đây không? Đột nhiên Diệp Lãng nhớ tới Anna, đương nhiên là còn ở đây. Hiện tại nơi này là nơi đóng quân của nàng, nàng đều nhận nhiệm vụ ở đây, với tư cách là đội trưởng, nàng rất ít khi đi ra ngoài. Tam Ca trả lời, chuyện ta trở về, nàng có biết không? Ngàn vạn lần đừng cho nàng gặp ta, nếu không thì nàng sẽ giáo huấn ta. Diệp Lãng nói rất yếu ớt, hắn sợ nhìn thấy Anna, là vì hắn thất ước, dù rằng hắn không cố ý, ngươi sợ cái gì, nàng sẽ không trách ngươi, nàng đang tự trách mình không cẩn thận, sợ là vì lỗi của nàng nên mới không gặp được ngươi, trong khoảng thời gian này nàng rất hối hận, cho nên ngươi yên tâm, nàng sẽ không giáo huấn ngươi, ngược lại còn rất cao hứng, Tam Ca nói, như vậy thì tốt rồi, ta còn sợ nàng sẽ tức giận, không đúng, Tam Ca, tại sao ngươi lại rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ ngươi, đột nhiên Diệp Lãng phát hiện chuyện này có chút không đúng, cho nên hắn hỏi rất mập mờ, chẳng lẽ cái gì, là ta hợp tác với Anna nhiều lần, mấy năm nay chúng ta đều ở bên ngoài tiến hành huấn luyện thực chiến, dùng danh nghĩa dong binh tham gia chiến tranh. Tam ca tức giận, biểu lộ rất đứng đắn, làm cho người ta không cách nào phát hiện ra hắn và Anna có vấn đề gì. Mà lời của Tam ca là một sự thật, tuy Tam ca dùng danh nghĩa dong binh, nhưng dong binh của hắn không phải là dong binh đoàn danh tiếng, có đôi khi phải mượn danh tiếng dong binh đoàn của Anna tiếp nhận nhiệm vụ, cho nên có cơ hội hợp tác với Anna rất nhiều. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Tỷ tỷ, ta khẳng định, nữ nhân của Tam ca đã xuất hiện, bộ dáng của Diệp Lãng rất gian trá, sau đó nhỏ giọng nói với Diệp Lam Vũ, ừ, rất có vấn đề. Tam ca độc thân lâu như vậy, có nữ hài tử cũng không tệ, Anna tỷ cũng rất tốt. Diệp Lam Vũ gật đầu, nhìn Tam ca nói ra. Tam ca trầm mặt, không biết là cam chịu, hay là không muốn nhiều lời. Lão Tam, lúc nào các ngươi kết hôn? Đột nhiên Diệp Dực nói ra một câu, làm cho mọi người cười sặc sụa. Lão gia tử a, tại sao ngay cả ngươi cũng tham gia náo nhiệt chứ? Gia gia, chúng ta không có gì. Tam ca có chút vô lực, hiện tại không có gì, không có nghĩa là sau này không có gì. Tam ca, có phải ngươi không dám theo đuổi người ta không? Yên tâm, cứ giao cho ta giúp ngươi. Diệp Lãng tiếp tục nói, cút. Đi chơi đi, ta sợ là ngươi sẽ dọa người ta sợ. Tam ca giận dữ, nói, ồ. Dọa sợ, ta hiểu rồi. Các ngươi cứ tự làm quen đi. Biểu lộ của Diệp Lãng rất mập mờ, ít nhất Tam ca cũng nói ra lời trong lòng của mình. Ha ha, Tam ca đừng thẹn thùng, có cần giúp đỡ thì cứ nói, chúng ta sẽ giúp ngươi. Mọi người sẽ tác thành cho hai người. Vào lúc này Thất ca dùng tay đụng vào Tam ca, biểu lộ trên mặt rất dâm đảm. Các ngươi, nói chuyện đứng đắn được không? Chuyện của thập tam còn nhiều lắm. Tam ca bất đắc dĩ, đành phải nói sang chuyện khác, mà chiêu này rất hữu dụng, dù sao chuyện làm mọi người cảm thấy hứng thú nhất chính là Diệp Lãng. Ta có chuyện gì chứ? Bộ dáng của Diệp Lãng ngơ ngác, hắn chẳng biết mình có chuyện gì để nói cả. Ngươi đừng giả bộ, ngươi có biết lần này ngươi đi ra ngoài có bao nhiêu oanh động không? Nói đi, đoạn đường này ngươi đã làm những gì? Chuyện ở Chu Tước không cần phải nói, mơ hồ thần y ở Thánh Thành là sao? Trước kia ngươi biết y thuật hay sao? Còn nữa, thánh nữ Hiên Viên Băng, ngươi quen biết nàng thế nào? Lúc này Tam ca đang tiếp tục thay đổi chủ đề. À, thì ra là những chuyện này, nếu bắt đầu nói ngay từ đầu, chỉ sợ ta nói ba ngày cũng không đủ. Diệp Lãng lập tức chen ngang, những chuyện này cũng qua lâu rồi, chỉ sợ những chuyện này bọn Diệp Lam Vũ đã giải thích rõ ràng rồi, không cần mình nhiều lời. Tuy đã qua lâu, nhưng ta rất hiếu kỳ là thập tam ngươi học y thuật lúc nào, hơn nữa còn cao minh như vậy. Lại nói, lúc trước chúng ta bị thương, vì sao ngươi không chữa trị cho chúng ta? Vào lúc này Thất ca nhìn chằm chằm vào Diệp Lãng, những chuyện mà hắn hưng sư vấn tội còn rất nhiều. Nếu như lúc trước biết y thuật của Diệp Lãng cao minh như vậy, thế thì tại sao lại để cho bọn họ chịu tội chứ? Thời điểm ta nghiên cứu luyện kim thuật, cũng đã học y thuật, cũng là do các ngươi không hỏi mà thôi. Về phần tại sao không trị liệu cho các ngươi, rất đơn giản, bởi vì các ngươi không có hỏi ta. Diệp Lãng sững sờ, giống như đang nói là do các ngươi sai, là các ngươi không tới tìm ta. Mẹ khiếp, ngươi không nói mình biết y thuật, thì làm sao chúng ta tới tìm ngươi? Tam ca vác Thất ca đồng thời nói ra, đó là chuyện của các ngươi đâu có liên quan gì tới ta. Diệp Lãng nói với vẻ mặt vô tội, tiểu tử, có phải ngươi ngứa da hay không? Tam ca giơ nắm đấm lên, nói, đúng vậy, có một chút, ngươi giải giúp ta đi. Diệp Lãng nói xong, liền xoay người lại, chỉ vào một chỗ sau lưng. Tam ca muốn phát điên lên, được rồi, các ngươi đừng làm rộn. Hiện tại nên nói chuyện đứng đắn trước, chuyện ở tường không chúng ta đã biết, nhưng ta cần hỏi ngươi về chuyện phát hiện di tích, đến cùng phát hiện ra cái gì? Mà theo ngươi thấy, tường không có nó thì sẽ biến hóa như thế nào? Diệp Dực lên tiếng, trực tiếp tiến vào vấn đề mấu chốt nhất, mặc dù trước đó Diệp Lãng đã nói về chuyện ở tường không, nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa giải thích rõ ràng, mà mọi người chú ý nhất chính là di tích Thiên Công Việt tộc, hắn cũng không nói rõ rốt cuộc bên trong có gì. Ban đầu ở Chu Tước Đế Quốc không quá thuận tiện để hỏi chuyện này, lại biết Diệp Lãng sẽ trở về Diệp Thành, cho nên Diệp Thành Thiên cũng không tiếp tục dây dưa trên vấn đề này nữa. Chuyện này nên nói thế nào nhỉ? Thiên Công Việt tộc là một chủng tộc thần kỳ, luyện kim thuật của nó đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng, có thể nói nó đủ làm cải biến cả đại lục này, nhưng mà, còn phải xem người có nó sẽ sử dụng vào mục đích gì. Diệp Lãng nhíu mày, nhưng hắn cũng không thể trong thời gian ngắn giải thích cách nói này. Chỉ có thể nói một cách đại khái, có thể cải biến cái gì? Cách cục của đại lục sao? Diệp Thành Thiên hỏi, Diệp Lãng nhíu mày, sau đó nói tiếp, phải nhìn vào người vận dụng nó, nếu dùng nó để cải biến sinh hoạt, thì sinh hoạt của mọi người sẽ thuận tiện hơn nhiều, như kiến tạo một loại phương tiện giao thông, nếu có nó, ta cũng không muộn 7 ngày mới trở về. Mà từ Chu Tước Long Thành tới nơi này, dưới tình huống lý tưởng nhất, chỉ cần tốn một ngày là tới nơi, một ngày thời gian. Làm sao có thể, trừ phi cưỡi long hoặc dị thú, còn không thì không thể nào đi tới trong một ngày. Diệp Thành Thiên lập tức lắc đầu, loại chuyện này hắn là người rõ ràng nhất, mà bọn người Diệp Dực cũng tin tường, bởi vì bọn họ đều là quân nhân hành quân tác chiến, đối với các loại tình huống phản ứng nhanh, bọn họ thành thạo nhất. Ta chỉ nói trạng thái lý tưởng nhất, nếu như ở khắp nơi đều kiến thiết một con đường cao tốc, thì chuyện này rất đơn giản, ta có thể trong một năm làm cho các ngươi biết rõ hiệu quả của nó. Diệp Lãng lắc đầu, không nhận, chối bỏ cách nghĩ của mọi người. Chuyện này thực sự có khả năng sao? Diệp Thành Thiên vẫn hoài nghi. Đương nhiên là không thể nào. Diệp Lãng vừa cười vừa nói, hỗn đản, dám chơi lão tử. Diệp Thành Thiên tức giận nói, muốn đem Diệp Lãng kéo đi đánh đòn một hồi, chậm đã. Phụ thân, ta không đùa giỡn đâu. Ta nói, nếu đường cao tốc có ở khắp nơi thì không có gì, nhưng vấn đề này, một quốc gia còn dễ nói, hai quốc gia cũng có thể thương lượng, nhưng nhiều quốc gia thì lại khác, chỉ cần đàm phán cũng cần phải mất thời gian rất lâu. Diệp Lãng nói ra, tại sao? Diệp Thành Thiên có chút khó hiểu, ngươi là quân nhân, ngươi phải minh bạch. Nếu như quốc gia của ngươi bị một con đường cao tốc của quốc gia khác thông qua, ngươi sẽ nghĩ thế nào? Nhất định sẽ nghĩ, nếu như quân đội của đối phương kéo tới, thì mình ngay cả thời gian phản ứng, sẽ bị đối phương tập kích không kịp trở tay. Diệp Lãng giải thích, chuyện này, đúng là như thế. Diệp Thành Thiên đã minh bạch vấn đề trong đó, đây không phải là vấn đề có thể giải quyết. Nếu thiết lập một nơi có hai bên cùng giám sát, cũng có thể giải quyết, nhưng trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không đồng ý, không thể nào làm được trong thời gian gần, cho nên, ta mới nói không có khả năng. Diệp Lãng nói ra, nếu là ở địa cầu thì chuyện này là bình thường, nhưng ở nơi này thì không thích hợp, không hợp lẽ thường. Trước không thảo luận vấn đề này, ta vừa mới hỏi ngươi, tại sao nó có khả năng cải biến cách cục của đại lục. Diệp Thành Thiên phát hiện vấn đề của mình đã bị kéo ra xa, cho nên phải kéo trở lại. Ta đã nói rồi, phải xem người sử dụng nó vào mục đích gì, nếu vận dụng vào phương diện quân sự, nó sẽ cải biến cả cách cục của đại lục, Diệp Lãng nói. Diệp Lãng đưa ra đáp án này đã làm cho bọn người Diệp Dực lo lắng, bọn họ cũng đều biết, khi Triệu Nhã Nhu đạt được cái di tích này, nếu nàng không vận dụng nó vào mục đích quân sự, đó là chuyện không có khả năng. Ta biết rõ các ngươi đang lo lắng cái gì, tuy Triệu Nhã Nhu đạt được cái di tích này, nhưng không có khả năng vận dụng được luyện kim thuật có được trong thời gian ngắn. Lại nói, nếu nàng có thể vận dụng, còn phải cần thời gian chuẩn bị, chỉ sợ tới lúc đó ta đã có con cháu đầy đàn rồi. Diệp Lãng vô tình nói ra, phục, Diệp Lam Vũ nhịn không được cười lên, bị cách nói của Diệp Lãng làm buồn cười, hiện tại hắn còn chưa kết hôn, còn nói cái gì là con cháu chứ, không biết còn phải tới khi nào nữa. Nhưng điều này cũng nói rõ, bọn họ phải đối mặt với uy hiếp của Triệu Nhã Nhu, còn phải mất một thời gian khá lâu nữa, cho dù trong thời gian ngắn không thể. Nhưng đây là chuyện sớm muộn, chúng ta vẫn phải đề phòng nàng gây bất lợi cho chúng ta, đây là chuyện phải làm. Diệp Thành Thiên nói ra, trên phương diện quân sự, thường thường phải chuẩn bị mất vài thập niên, cho nên phải phòng ngừa chu đáo. Một quốc gia có quân đội không xâm lược người khác, đó không phải là quân đội chính quy, nhưng phải có tâm lý phòng bị người khác. Đây là một đạo lý nhỏ nhưng có thể vận dụng trên phương diện quốc gia đại sự. Kỳ thật giải quyết chuyện này không khó, ta chắc chắn cũng không cần phải nói cho các ngươi. Các ngươi đã biết nàng nắm giữ được kỹ thuật như vậy, vậy thì phải phái trinh sát đi qua, nàng không có khả năng mang thứ đó nắm giữ trong tay của mình. Đây là một đại công trình, cần rất nhiều người, mà càng nhiều người, thì các ngươi sẽ có cơ hội biết rõ tin tức, thậm chí có thể đạt được kỹ thuật của bọn họ. Diệp Lãng vừa cười vừa nói, chuyện hắn nói, chắc chắn mỗi thế lực sẽ làm. Tiểu quỷ, vấn đề này đương nhiên chúng ta biết làm, nhưng muốn có được kỹ thuật của nàng, còn không bằng tìm ngươi. Chỉ cần ngươi chế tạo ra thứ cho chúng ta đối phó với kỹ thuật của nàng là được. Vào lúc này Diệp Dực lên tiếng nói, mà đây cũng là mục đích chủ yếu của hắn. Kỳ thật, bọn họ cũng muốn biết, Diệp Lãng có kỹ thuật gì có thể đối phó với Triệu Nhã Nhu, bọn họ không cần đồ vật có thể xưng bá thiên hạ, chỉ cần bảo đảm yên ổn sống qua ngày là được rồi. Thứ có thể ứng phó với nàng thì có rất nhiều, hơn nữa ta đã sớm giao cho các ngươi rồi. Diệp Lãng nói ra, cái gì? Cho chúng ta rồi. Vào lúc nào, vì sao ta không biết, bọn người Diệp Thành Thiên rất kỳ quái, bọn họ không biết Diệp Lãng đã đưa ra cái gì, ít nhất là phương diện này thì không có. Không phải ta đã đưa cho các ngươi một bản thiết kế thành thị rồi sao, ta đã nói với các ngươi, phải dựa vào bản thiết kế này mà kiến thiết thành thị, và không được cải biến thứ gì trong đó. Diệp Lãng nói ra, a, cái này à, ta đã sửa một ít. Vào lúc này Thất Ca lên tiếng, ngữ khí rất yếu ớt, sửa thế nào, lúc ta vẽ đã chỉ ra những nơi không thể sửa rồi cơ mà, các ngươi có sửa không? Diệp Lãng nói ra, rất rõ ràng, sửa một ít cũng không sao, bản thiết kế của hắn, chỉ để che giấu nhiều thứ mà thôi. Thất Ca nói yếu ớt, đã sửa, ta cảm thấy làm như vậy quá lãng phí tài nguyên, cho nên cần phải sửa lại cho hợp lý một chút, ta không nghĩ là chúng lại có tác dụng khác, sao ngươi không nói sớm với ta? Ta mặc kệ, đến lúc xảy ra chuyện, không nên nói vì sao ta không giúp các ngươi. Diệp Lãng thuận miệng trả lời, lão Thất, nhanh đi sửa lại, thật là, cho dù tiểu tử này có chơi đùa, ngươi cũng phải dựa vào bản vẽ mà làm, bằng không, thời điểm hắn muốn dùng, không phải là ngươi gặp chuyện không may sao? Diệp Dực khiển trách Thất Ca, hành vi của Diệp Lãng không phải người nào cũng có thể đoán được, chuyện hắn làm người ta thường xuyên cảm thấy không có ý nghĩa, nhưng nhiều khi, mọi người nhìn không thấu, cảm thấy không có ý nghĩa, nhưng lại phi thường trọng yếu. Cũng chính vì vậy, cho dù người Diệp gia biết rõ Diệp Lan đang chơi đùa, cũng chỉ có thể cho hắn chơi, bọn họ sợ cái này sẽ có lúc hữu dụng, nếu phá hư, lúc cần dùng không có thì là do ngươi không may. Vâng, ta lập tức đi sửa ngay, Thất Ca lập tức trả lời, sau này đừng sửa loạn đồ vật của ta, cho các ngươi chỗ tốt mà không biết hưởng, làm lãng phí không công vài năm trời, Thất Ca, ngươi là tội nhân a. Diệp Lãng vỗ vỗ bả vai của Thất Ca, bộ dáng rất tiếc hận. Cút! Ta chỉ sửa mấy chỗ thôi, sửa lại cũng chỉ mất mấy tháng thời gian, làm gì mà lãng phí mấy năm. Thất Ca vuốt chỗ bị Diệp Lãng vỗ, nhìn Diệp Lãng đầy tức giận. Diệp Lãng cười cười, nói rất thần bí, đến lúc đó, ngươi sẽ minh bạch, tại sao ta lại nói ngươi lãng phí của mọi người ở đây mấy năm nhé. Cái gì, Thập Tam, ngươi còn gì giấu giếm chúng ta sao? Thất Ca rất hiểu Diệp Lãng. Từ thái độ của Diệp Lãng, hắn đã nhìn ra được vấn đề, mà vấn đề này chắc chắn không đơn giản, có khả năng có tác dụng gì đó rất trọng yếu. Tiểu Thập Tam, nói đi, nó có công dụng gì? Diệp Dực cũng rất tò mò, nói vòng vo một hồi, có lẽ có vấn đề, còn nó trọng yếu thế nào thì không biết được, khẳng định là nó rất trọng yếu. Diệp Thành Thiên và Long An Kỳ thì khẳng định, thứ mà Diệp Lãng nói chắc chắn rất trọng yếu, sau khi bọn họ trải qua thọ yến của Hoàng Thái Hậu, càng khẳng định chuyện này. Khi đó, chuyện trọng yếu như vậy mà Diệp Lãng lại quên đi, hại mọi người mò mẫm khẩn trương, cho nên hiện giờ bọn họ sẽ không dám khinh thị Diệp Lãng mà bỏ qua bất cứ thứ gì, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là một tiểu tụ linh trận pháp mà thôi. Diệp Lãng khoát khoát tay nói, cái gì tụ linh trận pháp? Sao ta chưa từng nghe qua luyện kim trận pháp nào như thế nhỉ? Diệp Dực hỏi, tuy hắn không nghiên cứu qua luyện kim thuật, nhưng hắn sống lâu như vậy, đã tiếp xúc với luyện kim thuật không ít. Ít nhất cũng biết đại khái, nhưng Diệp Dực không biết, trận pháp như lời của Diệp Lãng cũng không là luyện kim trận pháp chân chính về mặt ý nghĩa, nhưng mà, như vậy cũng tốt, làm cho mọi người hiểu được luyện kim trận là thứ tốt. Diệp Lãng cười cười, trả lời, đây là một bí mật, các ngươi biết rõ là được rồi, ngàn vạn lần không được nói cho bất kỳ kẻ nào. Kỳ thật trận pháp này, chỉ cần giải thích tác dụng, các ngươi sẽ hiểu rõ hơn về nó, hiệu quả chính là tụ tập năng lượng ma pháp ở gần đây. Tụ tập vào trong thành thị, trận pháp này làm cho người ở bên trong nó, luyện tập đấu khí và ma pháp sẽ nhanh hơn những nơi khác một chút, đồng thời, tố chất thân thể sẽ tốt hơn một chút. Toàn trường trầm mặc, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được chuyện này, nếu là nói thật, nếu thế thì người ở trong đây sẽ mạnh hơn người ở nơi khác rất nhiều rồi. Chỉ là một người bình thường, được sinh sống trong một hoàn cảnh tốt, cũng sẽ cải biến được tố chất thân thể, trận pháp này đúng là quá mạnh mẽ. Ngươi nói là thật sao? Diệp Dực có chút khẩn trương, dù hắn sống lâu như vậy, nhìn thấy vô số gió mưa, đối mặt với chuyện như vậy, hắn cũng phải khẩn trương và kích động. Nếu như là người khác, hắn sẽ trực tiếp nghi vấn, mà Diệp Lãng, hắn không cần hoài nghi, nhưng vấn đề này quá sức không thể tưởng tượng, làm cho hắn phải hỏi lại một lần, các ngươi biết nội thành Thánh Thành không? Diệp Lãng nói ra, Diệp Dực gật đầu, trả lời, biết rõ. Nơi đó là ngươi kiến thiết, hiện tại chính là thánh địa y thuật trên địa lục. Nghe nói chỗ đó có thể làm cho người bệnh khôi phục nhanh hơn, làm cho người bị bệnh đều mơ tưởng được tới đó. Đợi chút, chẳng lẽ, những người bệnh này có thể khôi phục nhanh hơn, cũng không phải ảo giác, mà là chuyện có thật. Nếu là một nơi khác,